Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 639, cuối cùng truyền thụ. Triệu Tín nhanh đi cứu được đội trưởng. Kỳ Lâm khẽ kêu, cặp mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng thông qua ống nhắm lại có thể thấy được. Cát Tiểu Luân tình hình bây giờ hình như hơi không ổn. Tốt. Vừa rồi rơi trên mặt đất, Triệu Tín đáp, gần như lần nữa biến thành thiểm điện, thẳng hướng Diệp Chân vọt tới. Chẳng qua là một cơn gió lớn trông rỗng xuất hiện, trong nháy mắt thuận lợi đem tràn ngập bụi mù tất cả đều thổi tan. Không chỉ có như vậy, đồng thời còn đem như thiểm điện vọt tới Triệu Tín lần nữa đánh bay. Bị bụi mù che đậy cảnh tượng từ từ rõ ràng, 10 mét phương viên. Đại địa hướng xuống lõm chừng 3 mét nhiều. Cái hố vị trí trung ương nhất, người trung niên trong tay nắm lấy đại kiếm lưỡi kiếm, cầm kiếm Cát Tiểu Luân ngược lại bị giơ lên cao cao. Tiểu gia hỏa khí lực không nhỏ, nhưng đánh, một luồng đánh sâu vào lấy người trung niên làm trung tâm trong nháy mắt bạo phát. Vẫn như cũ phương viên 10 mét, hết thảy tất cả đều biến thành bột phấn. Về phần Cát Tiểu Luân càng giống như lá rụng bị thổi bay. Sạc, sư phó ngươi lực lượng lớn hơn ngươi nghìn lần vạn lần. Không phải là bị ta đánh cho nửa chết nửa sống, người trung niên cười gằn nói. Ngón cái lớn sáng lên màu vàng tia sáng lại đến. Chẳng qua lần này liền đến gần người trung niên đều không làm được đến thuận lợi bị lấp kín không. Nhìn thấy vách tường ngăn lại ngăn cản. Cầm trong tay đánh lén Kỳ Lâm từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Ở Cát Tiểu Luân bên người Triệu Tín sức chiến đấu thời điểm. Súng ngắm đã biến thành hai thanh mini đột kích bị Kỳ Lâm nắm trong tay. Các ngươi không sợ chết. Người trung niên khắp khuôn mặt là trêu tức nói. Sợ, người nào không sợ chết. Nhưng chết sẽ chỉ là ngươi. Kỳ Lâm lời nói rơi xuống. Trong tay mini đột kích trong nháy mắt giơ lên, hai đạo ngọn lửa cấp tốc phun ra, chẳng qua là hai thanh mini đột kích, kèm theo Kỳ Lâm xê dịch nhảy vọt, vậy mà tạo thành một tấm dày đặc lưới lớn, đem người trung niên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tiểu Luân, dùng một chiêu kia, ta cùng Triệu Tín cho ngươi tranh thủ thời gian. Kỳ Lâm khẽ kêu nói, tốt, Cát Tiểu Luân gật đầu. Nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, vung tay lên, không biết rơi vào nơi nào đại kiếm trong nháy mắt ở trong tay Cát Tiểu Luân trọng tổ. Trường thương trong tay Triệu Tín lần nữa bạo phát lôi đình trắng bệch. Biến thành từng đạo thiểm điện hướng lưới lớn bên trong chùm sáng phóng đi. Tiếng oanh minh dày đặc không ngừng ở trong rừng rậm bạo phát. Tiểu Luân nhanh, chúng ta không chống được quá lâu. Kỳ Lâm gấp giọng nói, có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6. Trong lòng Kỳ Lâm càng phát cảm thấy không lành. Tử vong cảm giác lạnh như băng càng ngày càng đậm. Tạm thời đến xem, cái này liền trở thành người kinh khủng ác thú hình như bị hai người áp chế. Nhưng càng ngày càng mạnh cảm giác áp bách khiến Kỳ Lâm biết đến. Nàng cùng Triệu Tín công kích cũng không có sinh ra bao nhiêu tổn thương. Vậy một chiêu kia, Cát Tiểu Luân mặc khí thô, đem trường kiếm đại kiếm giơ lên cao cao, dựa vào tín niệm trong lòng, đem tất cả lực lượng hướng đại kiếm trong tay ngưng tụ. Ông, đại kiếm đột nhiên run rẩy một chút, kiếm cách hình cầu tròn đột nhiên sáng lên ánh sáng màu vàng. Chợt ánh sáng ở cả thanh đại kiếm thiêu đốt, mà theo lấy thời gian trôi qua. Ánh sáng càng phát cường thịnh, đại kiếm hình như cũng ở trong khoảnh khắc trở nên càng ngày càng nặng. Nặng đến Cát Tiểu Luân toàn thân run rẩy, trán nổi gân xanh lên, răng cắn được kéo kẹt vang lên. Đại kiếm chậm rãi trầm xuống, mũi kiếm bắt đầu chảy xuống. Không phải, không được, loại trình độ này, tuyệt đối, không phải, đủ, cho ta trở lại a. Cát Tiểu Luân gầm lên giận dữ, đại kiếm trong tay lần nữa bị giơ lên cao cao, lại đại kiếm lúc này không sai biệt lắm đã biến thành một cái lớn chùm sáng. Hay a, lần nữa rơi xuống đất, Triệu Tín gầm lên giận dữ, hai chân hung hăng đạp tại mặt đất, trường thương trong tay bên trên nhảy vọt lôi đình trong nháy mắt bạo phát. Nhảy vọt phi không, Kỳ Lâm cũng là đem hết toàn lực bắt đầu đem tất cả tín niệm cùng lực lượng hướng trong tay lần nữa tụ hợp súng ngắm bên trong rót vào. A, Cát Tiểu Luân gầm lên giận dữ, cặp chân trong nháy mắt lâm vào đại địa, không thể kiên trì được nữa. Đại kiếm trở tay nắm vào, bạo phát mãnh liệt ánh sáng lớn chùm sáng trong nháy mắt đâm vào đại địa. Trong tay Kỳ Lâm súng ngắm họng súng đồng dạng vô cùng chói mắt. Thanh này hấp thu Kỳ Lâm tất cả lực lượng. Diệp Chân tự tay chế tạo vũ khí lúc này tản ra năng lượng ba động khủng bố, khiến không gian xung quanh cũng bắt đầu bóp méo run rẩy. Sau một khắc, một thanh đại kiếm màu vàng cao mấy trăm thước từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào trong bụi mù. Cùng một thời gian, đường kính mười mấy mét lớn kinh khủng sáng lên, cột sáng màu vàng từ không trung nghiêng xuống bắn về phía đại kiếm rơi xuống địa phương. Còn có một đạo tráng kiện thiểm điện đồng dạng đụng vào điểm trung tâm, đánh đại địa run rẩy kịch liệt. Ở ba cỗ năng lượng kinh khủng hợp lý oanh kích dưới, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm đằng không mà lên. Cho dù bụi mù tứ ngược, năng lượng cuồng bạo cũng có thể thấy được lấy rơi xuống đại kiếm làm tâm điểm. Phương viên trăm mét hết thảy tất cả đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đại địa bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Không bao lâu, một luồng kinh khủng hỏa diễm cột sáng đằng không mà lên, bay thẳng thiên khung. Đại địa run rẩy một hồi lâu lúc nãy ngừng, mất đi tất cả lực lượng. Kỳ Lâm toàn thân vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Kết thúc, ha ha ha, hắn ta à, hắn ta sao lại còn sống, ha ha ha. Quỳ trên mặt đất, Triệu Tín giơ thẳng lên trời cười to. Đội trưởng, Kỳ Lâm cái này, tới cứu ngươi, xuyên thấu qua vẫn như cũ tứ ngược bụi mù. Kỳ Lâm thấy được trong hôn mê Diệp Chân, khó khăn đứng dậy, thân thể lung lay hướng Diệp Chân bước đi. Nhưng ở trong sương khói đi lại mười mấy mét về sau, một bóng người từ từ thay đổi rõ ràng. Ngươi, vậy mà không chết. Thấy được trước mắt không có vết thương nào trong tam nhãn niên nhân, thân thể Kỳ Lâm lắc lư một chút, không tự chủ lui về phía sau ra hai bước. Một trái tim từ từ chìm vào lạnh như băng vực sâu. Còn không chờ đợi, Kỳ Lâm lần nữa giơ lên trong tay súng ngắm. Tam nhãn người trung niên trong nháy mắt đi tới trước mặt Kỳ Lâm. Cao hơn Kỳ Lâm hai cái đầu, còn nhiều thêm ba con mắt nhìn xuống Kỳ Lâm lại lộ ra hờ hững ánh sáng. Trong nháy mắt bóp lấy cổ Kỳ Lâm đem nó nhấc lên. Dừng tay, Cát Tiểu Luân đem mình từ trong đất rút ra. Giơ đại kiếm trong tay một cái lực phách hoa sơn thuận lợi hướng trong tam nhãn niên nhân chặt xuống. Nhưng sau một khắc, Triệu Đính chỉ cảm thấy trước mắt mình vạch một cái, xông tới Cát Tiểu Luân tứ chi vượt mức quy định bay ngược mà quay về. Phần bụng còn bị mình đại kiếm đâm xuyên qua. Hỗn đàn, ngưng tụ lại trong cơ thể còn sót lại lực lượng, lôi đình lần nữa ở trường thương trong tay bạo phát, liền người đeo súng biến thành một đạo thiểm điện đâm về phía tam nhãn người trung niên bắt lấy cổ Kỳ Lâm cái cánh tay kia. Đinh, một tiếng vang giòn, lôi đình biến mất, không khí trong nháy mắt đọng lại, chỉ có trường thương trong tay Triệu Tín vết rách cấp tốc lan tràn. Thời gian trong nháy mắt thuận lợi vỡ thành từng mảnh nhỏ to bằng móng tay mảnh vỡ. Thế nào? Triệu Tín hai tay chết lặng run rẩy, rách gan bàn tay lỗ hổng lớn đang ở không ngừng chảy máu. Nhưng trong tam nhãn niên nhân lại đột nhiên giơ lên mình một cái tay khác. Bấm tay khi rơi xuống một mảnh mảnh vụn bên trên gảy nhẹ một chút. Huyết vụ phun trào, bả vai Triệu Tín bị trường thương mảnh vỡ mang theo kinh khủng động năng trong nháy mắt nổ nát. Người cũng như rẻ rách bình thường bay ra ngoài, ba con mắt lần nữa về tới, toàn thân bùn rùn vô lực. Ngay cả đưa tay đều không làm được đến trên người Kỳ Lâm. Ba con sâu kiến, còn vọng tưởng từ trong tay của ta cứu người. Trước kia đó là đùa các ngươi chơi. Về phần ngươi, trong Tam Nhãn Niên Nhân cười một tiếng, từ trong mắt của ngươi. Ta thấy được đối với tên kia, nhân loại trong miệng tình cảm. Như vậy nếu ta là ngay trước gia hỏa kia trước mặt cùng ngươi, gia hỏa kia hẳn sẽ giận điên lên a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.